Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 52, cái tên này không phải bị thương sao? Thời gian, 2012-1230, đội tuyển Đức phòng thay đồ bên trong. Cầu thủ của đội Đức khắp khuôn mặt mặt kích động. Bọn họ nhưng cũng không có đến từ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia áp lực. Trải qua mấy năm qua mài giũa a, đội tuyển Đức phương diện nhưng là đại khí rất nhiều. Này một nhóm cầu thủ nước Đức nhưng là trải qua bao nhiêu những mưa gió a. Trải qua mấy năm qua mài giũa, đội tuyển Đức trên người đúng là có chút quán quân khí độ. Joachim lấp mắt thấy thủ hạ chính mình cầu thủ biểu hiện, trong lòng phi thường hài lòng. Này đã là một nhánh vương bài chi sư. Đối mặt tự tin tràn đầy các đệ tử, Joachim lớp nhưng là trong lòng hào khí can vân. Thế nhưng, hắn biết chuyện này phi thường nghiêm trọng, sẽ không đem những này đều bày ra. Hắn phải nhắc nhở một hồi chính mình các cầu thủ. Các tiểu tử, ta biết mấy năm qua tới nay, trải qua rất nhiều chuyện, đã không phải trước đây đội tuyển Đức. Hiện tại đội tuyển Đức chính đi ở một cái hoạn lộ thanh thang trên. Chính đang khai sáng một cái đại thời đại, thuộc về nước Đức đại thời đại. Joachim lớp nhìn quanh một hồi dưới đáy cầu thủ, sau đó nói, vì lẽ đó, càng là đến vào lúc này, càng không thể phạm sai lầm. Ra trận sau đó mọi người đều phải lên tinh thần đi. Ở trước mặt nhưng là bị phủng trời cao Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Nhất định phải nắm ra thực lực của chính mình đến, toàn lực đi liều Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Cái quán quân này, muốn định, nàng là đội tuyển Đức một lần nữa quật khởi một cái trọng yếu tiêu chí. Quán quân, là quán quân, là quán quân, nghe Joachim lớp gọi hàng. Phía dưới cầu thủ nước Đức điên cuồng gào thét. Cái này Đức là quán quân khẩu hiệu nhưng là đem đội tuyển Đức đám tiểu tử này môn gọi đến nhiệt. Huyết sôi trào a, cái kia trong lòng nhưng là vô cùng kích động. Đội tuyển Đức một lần nữa quật khởi đó là vinh diệu lớn bực nào a. Nhớ kỹ, ra trận sau khi nhất định phải lên tinh thần đi. Một cái sơ sẩy cũng không có thể có. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói là phi thường trọng yếu một cuộc tranh tài. Bắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái kia chính là đội tuyển Đức một lần nữa quật khởi trọng yếu. Tiêu chí quán quân. Mục tiêu duy nhất chính là quán quân. Joachim lớp thô bạo ở ngoài nói năng có khí phách. Quán quân, là quán quân. Đội tuyển Đức các cầu thủ điên cuồng gào thét, điên cuồng rêu rao lên. Phảng phất từng tiếng kêu gào chính là bọn họ bắt quán quân tiêu chí như thế. Nhìn thấy ngoại giới là nói thế nào? Những người này đều nói đội tuyển Đức sợ sệt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công. Nói cái gì nhất định phải ngăn chặn trụ Xavi. Nói cái gì muốn ổn thủ phản kích. Đây mới là cơ hội. Ta xem cái đám này không có nhìn rõ ràng đội tuyển Đức thực lực. Ta nghĩ Bosco tiểu tử này ngày hôm nay cũng nhận định ta gặp ổn thủ phản kích. Vì lẽ đó, ngày hôm nay nhất định phải điên cuồng tấn công. Tấn công mới là đội tuyển Đức sắc bén nhất vũ khí. Bọn họ đây là muốn tự phế võ công đi cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia so sánh hơn thua. Đây thực sự là mẹ kiếp chém gió. Chém gió chém gió. Joachim lớp lập tức nói đến. Tấn công. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Liền muốn tiến công. Cho ta đem Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cho bắt. Joachim lớp lập tức nói đến. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Đội tuyển Đức các cầu thủ dồn dập phụ họa. Gào thét, phảng phất liền muốn nắm quán quân. Ngẫm lại 4 năm trước đi. Ở 4 năm trước, liền bản hẳn là Euro quán quân. Nhưng là tại sao hiện tại còn chưa là đây? Cái kia cũng là bởi vì hiện tại muốn đối mặt đối thủ đoạt thuộc về quán quân. Joachim lớp tiếp tục nói. Nếu như là về mặt thực lực không bằng người ta, cái kia cũng coi như ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng là, này không phải về mặt thực lực vấn đề. Trận đấu kia vốn là nên thắng. Nhưng là thua. Kết quả này các ngươi có thể tiếp thu sao? Không thể. Kiên quyết không thể đủ tiếp thu. Tuyệt đối không thể tiếp thu. Đội tuyển Đức các cầu thủ phảng phất lại trở về 4 năm trước trận đấu kia. Trận đấu kia bọn họ là chiếm cứ chủ động. Vốn là thắng được thi đấu hẳn là bọn họ. Đáng tiếc, quán quân cuối cùng từ đầu ngón tay của bọn họ trốn. Này vẫn là trong lòng bọn họ một cái đau. Đúng, không thể tiếp thu. Trả về đến, nhất định phải làm cho những người này đem ăn vào đi đồ vật cho ta trả về đến. Cuộc tranh tài này phải thắng. Lại như 2 năm World Cup vòng bán kết giống như vậy. Giết chết bọn họ, mạnh hơn so với bọn họ. Quán quân hẳn là thuộc về đội tuyển Đức. Joachim lớp khí thế 10 phần. Nói năng có khí phách. Quán quân thuộc về đội tuyển Đức. Đội tuyển Đức các cầu thủ trong lồng ngực hào khí hung hăng. Từng cái chiến ý 10 phần. Tề tiếng quát to nói. Được rồi, vì quán quân, xuất phát. Joachim lớp đánh vung tay lên ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ xuất phát. Vì quán quân, xuất phát. Đội tuyển Đức đội trưởng Lam vung tay lên. Ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ lập tức xuất phát. Đội tuyển Đức các cầu thủ sói chu bình thường địa lao ra phòng thay đồ. Đồng thời, ở một mặt khác, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong phòng thay đồ. Ngày hôm nay, ta nghĩ mọi người đều biết ngày hôm nay là cái ngày gì. Vì lẽ đó ta không mạnh bao nhiêu điều. Hiện tại cần phải làm là đem đám kia thân mặc đồ trắng áo đấu tiểu tử đánh gục. Một tháng này tới nay điên cuồng thi đấu. Chính là cái gì? Không phải là bên ngoài tòa kia cúp sao? Bosco vừa nói, vừa chú ý các cầu thủ vẻ mặt. Cúp liền ở bên ngoài. Các ngươi đồng ý nhìn thấy nàng bị người khác phủng đi. Các ngươi đồng ý nhìn thấy bọn họ dẫm thi thể đem tòa kia cúp phủng đi sao? Guardiola không có chờ chút diện các cầu thủ trả lời. Chính mình lập tức trả lời nói. Không thể, kiên quyết không thể. Ngày đó đi tới nơi này, là vì cái gì? Huyết, liều bồ đào nha chính là cái gì? Không phải vì tới đây quyết sân bóng địa bị người dẫm. Mà là quán quân, Euro quán quân. Bosco âm thanh dần dần mà lớn hơn. Ở toàn bộ phòng thay đồ bên trong qua lại về chấn động ở hết thảy Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Các đội viên trong lòng. Ngẫm lại năm 2008. Ngẫm lại ở Thụy Sĩ thời điểm. Lúc trước là thế nào một nhánh đội bóng. Vào lúc ấy có thể không có quá nhiều người xem trọng. Đều cho rằng thất bại. Nhưng là kết quả đây. Thắng. Thắng được Euro quán quân. Lúc trước đều có thể thắng. Hiện tại không thể thắng sao? Ở cái kia sau khi trải qua gì đó. Phong vân gì chưa từng thấy. Tích lũy thất bại kinh nghiệm. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đem càng thêm mạnh mẽ. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đem không kiên không tồi. Vào lúc này, Euro quán quân lấy chắc. Giấc mơ là quán quân. Bosco kích động vung vẩy quả đấm của chính mình. Ngày hôm nay, ta muốn nói chính là Casillas triệt để mà khống chế vùng cấm. Hậu vệ liều mạng phòng thủ. Tấn công đội viên mất mạng địa tấn công. Chỉ có 90 phút. 90 phút sau ta muốn nhìn thấy chính là trong tay cúp được. Lại đây, ta tỉ mỉ giảng giải một hồi ngày hôm nay chiến thuật. Chấm ngoặc kép, Bosco lúc này lập tức nhào tới ở trên bản đồ chiến thuật. Tỉ mỉ mà khoa tay. Cặn kẽ giải thích đón lấy chiến thuật. Giảng giải xong chiến thuật sau khi, Bosco lại quay đầu tới nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Đối thủ rất mạnh mẽ. Này không cần hoài nghi. 2 năm bọn họ đã từng chiến thắng quá. Cái này cũng là sự thực. Có điều, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia càng thêm mạnh mẽ. Tại sao Thượng Đế sẽ làm vào lúc này gặp phải đội tuyển Đức? Vậy thì là cho cơ hội báo thù. Bắt đối thủ. Báo thù rửa hận. Đoạt được quán quân. Bắt đối thủ. Báo thù rửa hận. Đoạt được quán quân. Tây Ban Nha các cầu thủ lập tức đứng lên. Dồn dập cao dơ quả đấm lớn tiếng mà la lên. Khán giả các bằng hữu, khán giả các bằng hữu, nơi này là kênh CCTV 5. Bây giờ làm đại gia tiếp sóng chính là 2012 Ba Lan Ukraine Euro trận chung kết. Đá với hai bên là trước vô địch thế giới đội tuyển Đức cùng trước Euro quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Ngày hôm nay bọn họ đem ở Ukraine Dynamo Kyiv Olympic đại sân bóng tranh cướp toàn châu Âu bóng đá. Tối tài nghệ cao thi đấu quán quân. Vô địch World Cup đội tuyển Đức đội đã 3 độ thu được Champions League quán quân. mà trước Euro quán quân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia nhưng là hai lần thu được Euro quán quân. Có điều, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lần trước thu được Euro quán quân chính là lần trước Euro. Nếu như lần này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lần thứ hai thu được quán quân, như vậy bọn họ sắp trở thành thủ chi vệ miện Euro quán quân đội bóng. Đoạn Tuyên tiếp tục nói, này hai đội bóng ở trên Euro đều có phi thường ưu tú biểu hiện. Thượng giới Euro hai đội đều tiến vào cuối cùng trận chung kết. Đang tiến hành Euro hai đội lại đang Euro trận chung kết bên trong gặp gỡ. Này cũng thật là duyên phận a. Không biết ngày hôm nay đến tột cùng ai sẽ đạt được thắng lợi đây. Mỏi mắt mong chờ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lại bắt đầu hắn nói chuyện. Vào lúc này, hai bên cầu thủ đã ở cầu thủ trong đường nối chuẩn bị kỹ càng. Lập tức liền muốn tùy tùng trọng tài chính đi ra cầu thủ đường nối. Mà ngay tại lúc này, hầu như hết thảy thể dục bình luận viên cũng bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát danh sách. Ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco phái ra dĩ nhiên là một cái 4-3-3 trận hình. Này cùng lúc trước đại gia dự liệu đội hình rất không giống nhau. Bởi vì mọi người đều cho rằng Bosco tiên sinh gặp sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình đây. Nhìn ra rồi Bosco là tìm kiếm biến hóa. Ngày hôm nay đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bosco ở thủ môn vị trí là phái ra Casillas. Chỉ cần Casillas cái tên này không bị thương liên tục thi đấu, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái cửa này đem vị trí liền nhất định là Casillas. Cái tên này nhưng là hiện nay thế giới giới bóng đá đệ nhất hào thủ môn. Tây Ban Nha nếu như không cần hắn, đó mới gọi chuyện lạ đây. Ở bốn hậu vệ vị trí là Abeloa, Pique, Ramos cùng Anba. Ở Puyol lui ra đội tuyển quốc gia sau khi Ramos cái tên này ở đội tuyển quốc gia vị trí dĩ nhiên chính là trung vệ, mà không phải hậu vệ cánh. Cái này cũng là đội tuyển Tây Ban Nha trung vệ nối nghiệp phạp người biểu hiện. Ở ba giữa sân vị trí là Xavi, Busquets cùng Xabi Alonso ba người. Ba người này ở giữa sân vị trí phòng thủ hẳn là đối lập so sánh yếu một chút. Thế nhưng ở tấn công bên trong, ba tên này có thể là phi thường có một tay. Đội tuyển Đức nhất định phải chú ý. Ở trên hàng tiền đạo ba người là Silva, Fabregas cùng Iniesta. Ba người này hàng tiền đạo tổ hợp khiến người ta cả kinh. Tây Ban Nha này vô phong chiến thuật hay là thật không bình thường. Fabregas này trước Arsenal giữa sân động cơ dĩ nhiên xuất hiện ở trung phong vị trí. Xác thực khiến người ta cảm thấy có chút thác loạn. Ngày hôm nay đừng nói là Fernando Torres. Liền ngay cả David Villa đều chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Xem ra, Bosco là phải đem vô phong chiến thuật tiến hành tới cùng. Bản cuộc tranh tài, đội tuyển Đức cũng không có làm ra quá nhiều thay đổi. Lớp vẫn là sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình, thủ môn vị trí là Neuer. Bốn hậu vệ vị trí nhưng là Boateng, Bastuber, Hume cùng Lam. Lớp lần này phái ra tổ 4 người hợp cùng ngoại giới suy đoán không giống nhau lắm. Bởi vì trên một cuộc tranh tài thế thân Boateng ra trận La Bender biểu hiện vẫn là rất tốt. Chính đang người này từ từ tìm tới trạng thái thời điểm, lớp cái tên này lại không cho hắn ra trận, lại đổi thành Boateng. Điều này khiến người ta thực sự là cảm giác thấy hơi xem không hiểu. Ở phía sau eo vị trí vẫn là Sami Khedira cùng Schweinsteiger. Hai nhà này hỏa khả năng là tương lai đội tuyển Đức trong một quãng thời gian rất dài tiền vệ trụ. Tổ hợp, chính như lúc trước lớp nói tới như thế. Schweinsteiger thương thế không nghiêm trọng lắm. Hắn tiếp tục xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Ở ba tiền vệ vị trí ba người nhưng là Thomas Müller, Mesut Özil cùng Podolski. Cái này cùng trên một cuộc tranh tài đội hình ra sân như thế. Vẫn là Mesut Özil thủ phát, mà không phải Toni Kroos. Có thể thấy, ở hai người này sử dụng trên, lớp càng coi trọng Mesut Özil. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên dĩ nhiên là cung chính. Này ngoài dự liệu của mọi người, cái tên này không phải bị thương sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.